Mưa nhỏ hồng trần, chương 8, bức thư từ phương xa. Gocchuyenaudio.com. Có đến mấy lần cô mở ngăn kéo, nhìn nét chữ trên phong bì màu trắng, tim đập thình thịch, tay giơ ray chưa kịp chạm vào đã rụt lại. Gương mặt của anh, mùi cơ thể anh, nụ hôn đầu. Lần đầu nắm tay, lần đầu của họ. Nghiêu Vũ ngây người ngồi trong văn phòng. Đọc hay không, cô có vẫn phân vân. Trong ngăn kéo thứ ba bàn làm việc của cô có 3 bức thư gửi theo đường hàng không, mỗi tuần một bức, cô đã nhận được 3 bức. Vừa nhìn nét chữ cứng cáp bằng bút bi mực xanh đen, cô đã biết đó là thư của Đồng Tư Thành. Anh quen dùng bút bi, nét chữ phóng khoáng, người ta bảo nét chữ nét người. Nghiêu Vũ lắc đầu không tin, chữ cô rất xấu, lại díu vào nhau, chẳng lẽ cô là hạng tiểu nhân hẹp hòi? Cô hẹp hòi ư? Nghiêu Vũ mím môi, nếu không tại sao không cho anh một cơ hội nữa? Khuôn mặt đẹp trong sáng của Đồng Tư Thành lại hiện ra trong tâm trí. Hồi đó quả thực anh rất tốt với cô, cưng chiều cô rất mực. Còn nhớ những lần hai người phóng xe địa hình lên núi chơi, Nghiêu Vũ hầu như không phải đạp xe, cô chỉ cần nắm chắc tay lái. Đồng Tư Thành một tay nắm ghi đông, một tay đặt lên vai cô, vừa ra sức đạp xe, vừa đẩy cô đi. Nghiêu Vũ hớn hở nói, thế này giống như em đi xe đạp điện. Cô trầm trồ khen, quả núi quá lớn. Có lúc cô thích nghiêng đầu ngó mặt anh, ngắm vầng trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười sáng rỡ như sắc nắng. Vừa đi được một đoạn, cô đã hỏi anh, mệt không? Thì không mệt, em nặng bao nhiêu? Đồng Tư Thành luôn nói như vậy, dần dần thành quen, mỗi lần cùng anh lên núi cô chỉ cần điều khiển tay lái, hình ảnh Đồng Tư Thành đạp xe đẩy cô lên núi, lần nào cũng khiến cô nhớ tới cảnh Sisyphus, một đẩy hòn đá tảng khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Cảm xúc đó luôn tác động đến quyết định của cô. Một, Sisyphus vì mắc tội khinh mạn các vị thần nên phải chịu hình phạt không ngừng lăn một tảng đá lên đỉnh núi để rồi lại bị chính tảng đá đó lăn trở lại đè lên người. Nghiêu Vũ nhắm mắt, đầu ngửa về sau, lại nghĩ tới lần cùng Đồng Tư Thành đến trường ngoài thăm bạn anh, lúc đó đã muộn, không còn xe bus, đi xe taxi về trường phải mất mấy chục đồng, Đồng Tư Thành liền mượn xe đạp đưa cô về, ánh đèn ấm áp chiếu sáng con đường, Đồng Tư Thành biết cô dỗi, suốt dọc đường không nói, anh cũng đạp rất nhanh. Nghiêu Vũ ôm anh, mặt áp vào lưng anh, nghe tiếng tim và hơi thở gấp gáp của anh, lúc đó cô nghĩ gì? Muốn đoạn đường kéo dài mãi mãi, muốn cả đời ngồi sau lưng anh, yên tâm để anh đưa về nhà. Buổi tối đó, trên trời có vầng trăng khuyết, bên cạnh vầng trăng có một vì sao rất sáng. Đồng Tư Thành đi đường tắt theo lối cổng sau về trường, hai bên đường là những ruộng rau. Nghiêu Vũ hỏi anh, tại sao chúng ta đi thế nào, trăng cũng ở trước mặt? Đồng Tư Thành ngước nhìn trăng, bánh xe chồm lên hòn đá, xe lật nghiêng, Nghiêu Vũ nhảy xuống, Đồng Tư Thành luống cuống quay phải, quay trái vẫn không giữ được, cả người lẫn xe lao xuống ruộng rau. Nghiêu Vũ đứng trên đường cười khanh khách, anh đẩy xe, từ ruộng rau lên, lẩm bẩm, chỉ tại nhìn trăng của em. Hai người nhìn nhau cười một lát, Đồng Tư Thành đột nhiên nói, anh hôn em được không? Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau, đến giờ Nghiêu Vũ vẫn nhớ cảm giác nụ hôn đó. Môi anh mềm ấm in lên môi cô, cứ như vậy, môi ép môi, không động đậy, chỉ cảm giác cùng thở ra hơi nóng. Rất lâu mới buông, lại không dám nhìn nhau. Nghiêu Vũ, đầu cúi thấp, Đồng Tư Thành dắt xe đi bên cạnh, cứ như vậy đi bộ về trường. Gocchuyenaudio.com. Nghiêu Vũ, sao thế? Nghiêu Vũ hơi giật mình, mở mắt nhìn thấy Trung Cường đứng trước bàn ngạc nhiên nhìn cô. Cô chớp mắt lúng túng nhận ra nước mắt đã chảy dài trên má từ lúc nào, vội vàng lấy cùi tay lau, nhoẻn cười. Ồ, tối qua, chơi game quá muộn, ngủ ít, xin lỗi. Trung Cường nghi hoặc nhìn nụ cười của Nghiêu Vũ, vậy mà vừa rồi anh đã tưởng cô có chuyện gì. Cô đến phòng kế hoạch của Gia Lâm, đưa cho họ kịch bản quảng cáo khu chung cư mới. Ồ, Nghiêu Vũ hơi do dự, định nói, lại thôi, kịch bản này do cô viết, đương nhiên cô phải đi đưa, đành nói. Vâng, vốn định gửi qua mạng, nhưng phía Gia Lâm yêu cầu xem. Bang, Trung Cường giải thích, biết rồi, hôm nay phải mang về ý kiến của họ chứ. Đương nhiên, càng nhanh càng tốt, Nghiêu Vũ không muốn lại gặp Đỗ Lối hoặc Hứa Dực. Trung, mắt lại liếc về ô khóa kéo chặt, thư của Đồng Tư Thành không cần xem cô cũng biết nội dung, lúc đầu chính anh yêu cầu chia tay, nếu không muốn hòa giải, hà tất phải viết thư. Thiên Trần đã nói, Đồng Tư Thành cuối năm về nước còn 3 tháng nữa anh sẽ về. Lòng cô lại rối bời, gọi cho Thiên Trần, tín hiệu vừa thông lại thấy ngắt máy. Lát sau Thiên Trần nhắn tin, đang đi làm phóng sự ở Tân Cương, một tuần nữa mới về. có việc gì? Nhiều Vũ nghĩ một lát nhắn lại. Không có gì, định, hẹn đi ăn, khi nào về gọi lại. Thu xếp đồ, Nhiều Vũ đi taxi đến tập đoàn Gia Lâm. Cô Nhiều, xin chờ một lát nhân lúc Phó Tổng ở đây. Tôi muốn trình anh ấy xem. Tiểu Trương ở phòng kế hoạch nhận kịch bản nói với. Cô, được, phiền anh quá. Nhiều Vũ ngồi uống trà chờ ý kiến của Hứa Dực Chung, cô lờ mờ cảm thấy sẽ không thuận lợi. Lát sau Tiểu Trương đi vào. Cô Nhiều, Phó Tổng mời. Cô đến văn phòng một lát. Nhiều Vũ bắt đầu nhớ lại mấy lần mình bóng gió châm. Chọc Hứa Dực Chung, liệu anh ta có nhân cơ hội làm khó cô? Nhưng lại nghĩ công, việc là công việc cũng thấy nhẹ nhõm. Đi đến gần phòng làm việc của Hứa Dực Chung, liền nhìn thấy Đỗ Lối. Trên mặt Đỗ Lối vẫn nụ cười thường trực. Nhiều Vũ, ngồi đợi ở phòng ngoài một lát, Phó Tổng xong ngay. Được, Nhiều Vũ ngồi lên salon phòng ngoài, Đỗ Lối rời khỏi. Bàn, rót trà cho cô, mắt liếc trang phục thoải mái của Nhiều Vũ nói vui. 2 năm không gặp, xem ra lúc nào cậu cũng ung dung như vậy. Cũng tạm, nghe nói, Đỗ Lối đặt cốc trà trước mặt cô. Đồng Tư, Thành sắp về nước, hai người có định quay lại với nhau. Nhiều Vũ nhìn Đỗ Lối, cô ta có vẻ rất quan tâm, đột. Nhìn thấy buồn cười, có lúc Đỗ Lối quan tâm cô hơn cả Thiên Trần và Tuổi An. Nhanh như vậy đã biết tin về Đồng Tư Thành. Đỗ Lối, cậu đẹp thế, sao mãi vẫn không tìm được bạn trai. Nhiều Vũ nói nhỏ, mắt liếc quanh phòng làm việc. Nhắm anh ta rồi, Đỗ Lối lập tức thôi cười, lạnh lùng nhìn cô. Tôi có tìm được bạn trai hay không, không liên quan tới cậu. Nhiều Vũ nghiêm mặt, Đồng Tư Thành và tôi cũng không liên quan tới cậu. Tại sao cậu không cho Đồng Tư Thành biết? Mắt Đỗ Lối giễu cợt, Nhiều Vũ cũng thản nhiên nhìn trả. Tôi không hiểu, tại sao cậu quan tâm đến tôi như thế, hay là thích tôi rồi? Cậu, Đỗ Lối tức giận, quay đầu đi. Nhiều Vũ nhàn tản tựa vào salon. Yên tâm, tôi tuyệt đối không muốn tham dự vào cuộc sống của cậu, vĩnh viễn không, tránh càng xa. Càng tốt, cậu cũng nghĩ thế chứ. Cho nên, không cần phải nhìn thấy tôi là xù, lông nhím. Cô không hiểu tại sao Đỗ Lối vẫn còn hứng thú với cô như vậy. Tốt nghiệp 2 năm, vẫn còn muốn biết chuyện của cô. gocchuyenaudio.com. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Đỗ Lối đổ. Chuông, cô nghe xong, trở lại bình thường nói với Nhiều Vũ. Phó Tổng mời, vào. Nhiều Vũ đứng dậy, đi vào phòng trong, Đỗ Lối nói nhỏ. Sau lưng cô, đây là số mệnh, cậu vẫn đi vào cuộc sống của tôi, Nhiều Vũ. Nhiều Vũ thở dài, ngoái đầu nói. Việc gì phải thế, Đỗ Lối, chúng ta đều đã lớn. Đỗ Lối bướng bỉnh nhìn cô, ngạo mạn hất cằm, có ngọn lửa cháy trong mắt. Nhiều Vũ cảm thấy Đỗ Lối lúc này rất đẹp, cũng rất đáng thương, thậm chí cô đã muốn quay đi, không thích có bất cứ liên quan với tập đoàn Gia Lâm, nhưng lại thấy mình không làm gì sai, tất cả là do Đỗ Lối gây ra. Cần gì phải bận tâm cảm giác của cô ta. Cô bình tĩnh nhìn thẳng Đỗ Lối mấy giây, đẩy cửa gian trong. Hứa Dực Chung đang cau mày xem băng quảng cáo. Nhiều, Vũ nhìn thái độ anh ta, bụng nghĩ hỏng rồi. Lập tức gác lại chuyện của Đỗ Lối. Ngồi ngay ngắn chờ nghe ý kiến của Hứa Dực Chung. Thiết kế là do cô làm. Đúng, thiết kế này không ổn. Hứa Dực Chung nói thẳng. Nhiều Vũ nhìn anh ta thầm nghĩ, anh ta bới lông tìm vết hay là không hài lòng thật. Hứa Dực Chung cười, tôi không phải hạng công báo tư thù như một số người. Thiết kế này không phù hợp ý tưởng và phong cách khu chung cư mới của Gia Lâm. Nhiều Vũ chậm rãi nói. Thiết kế này làm theo tư liệu, do phòng kế hoạch của bên này gửi đến, có thể phiền Phó Tổng Hứa nói rõ hơn. Không, cô Nhiều, là thế này, màu sắc cần sáng hơn và tiết tấu cần nhanh hơn, khu chung cư mới của Gia Lâm với kiểu căn hộ nhỏ, cầu thang. Máy là chính, lời giới thiệu tôi cảm thấy chưa có không khí hiện đại, đồ họa. Nên thay thế bằng mẫu căn hộ mới của chúng tôi, vấn đề này phòng kế hoạch sẽ cung cấp tư liệu cho bên đó. Cái gì, đây chính là kiểu người bán trời không văn tử. Theo ý anh ta, toàn bộ thiết kế phải làm lại. Cô trầm ngâm một lát nói. Nếu, bây giờ làm lại toàn bộ, một là vấn đề thời gian, hai là kinh phí trước đây ra. Lâm đã bỏ vào, chuyện này tôi không quyết được. Thời gian chỉ cần bên đó làm thêm giờ. Còn đầu tư làm, mới tôi sẽ trực tiếp nói với giám đốc Vương. Hứa Dực Chung nói ngắn gọn. Cô nhầm tính thời gian, phối hợp với họa sĩ phụ trách mỹ thuật, liên hệ chế tác mô hình, làm liền mấy ngày đêm là ổn. Nhiều Vũ đứng lên lễ phép cáo từ. Tôi sẽ truyền đạt lại ý kiến của Phó Tổng Hứa, sẽ làm lại theo yêu cầu của bên này, hoàn thành mô hình sớm nhất. Cô đang định đi, Hứa Dực Chung đột nhiên nói, phải để cô Nhiều làm lại, tôi rất tiếc. Nhiều Vũ ngoái đầu cười, Phó Tổng Hứa khách khí rồi, người bỏ tiền là chủ lớn, chúng tôi có nghĩa vụ làm khách vừa lòng. tiếp xúc nhiều có thể cùng hiểu nhau cũng tốt. Hứa Dực Chung cảm thấy Nhiêu Vũ hôm nay rất biết điều, cũng rất dễ nói chuyện. Anh cười, có thể phòng kế hoạch chưa lĩnh hội hết ý kiến của tôi, lần này quả thực làm phiền các cô, khi nào hoàn thành tôi mời cô Nhiêu đi ăn. Nhiêu Vũ lập tức từ chối, làm khách hàng hài lòng là trách nhiệm của chúng tôi. Phó Tổng Hứa không cần khách khí, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Tạm biệt. Thư của đồng tư thành từ Scotland giá lạnh, đồi núi chập trùng bay đến, đây đã là bức thư tư. Sau mỗi bức thư nhận được, Nhiêu Vũ đều cảm thấy bóng dáng đồng tư thành hiện ra rõ hơn, dường như anh đang theo những bức thư từng bước đi về phía cô. Thư đến tay Nhiêu Vũ không quá 10 giây, cô không đọc bỏ ngay vào ngăn kéo. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hàng ngày đi làm cứ có thời gian rảnh là cô không kiềm chế được mắt lại liếc về phía ngăn kéo đó. Sau đó lòng lại bồn chồn, cô muốn biết tại sao đồng tư thành viết thư hối hận muốn hòa giải với cô, cũng muốn biết rốt cuộc những điều anh viết liệu có thể làm cô dao động. Càng muốn biết tại sao anh một mực kiên trì như vậy. Anh tin rằng cô không tự ái, có thể bỏ qua chuyện cũ. Tự tin vẫn còn cơ hội thứ hai, vì phân vân, nhưng câu trả lời đã có quả thực. Cô chưa quên, chỉ có điều sự gắng gỏi 2 năm qua của cô cơ hồ không chỉ vì đồng tư thành. Nhiêu Vũ ngồi trong văn phòng, chân tay như thừa, không biết làm gì, có đến mấy lần cô mở ngăn kéo, nhìn nét chữ trên phong bì màu trắng, tim đập loạn, vừa giơ tay lấy, chưa kịp chạm vào đã rụt lại. Khuôn mặt, mùi cơ thể anh, nụ hôn đầu, lần đầu nắm tay, lần đầu hò hẹn, lần đầu của họ. Nhiêu Vũ bàng hoàng, tim xốn sang, có một giọng nói, thôi thúc cô, đừng cố chấp, hãy đọc xem anh ấy viết gì, chỉ đọc lướt một lần. Cảnh chia tay lại hiện lên, tim thắt lại, nỗi đau lại, như dao chích vào lòng. Nhiêu Vũ hốt hoảng vội vàng khóa ngăn kéo, nhanh chóng rời phòng làm việc đến bộ phận chế tác xem thiết kế và làm mô hình. Cô cần công việc để đầu óc không được nghỉ ngơi. Trước khi suy nghĩ rõ ràng, cô cảm thấy ngồi ở bàn làm việc đúng là một sự tra tấn. Nhiêu Vũ, xong rồi. Tiểu Trương phụ trách mỹ thuật, thở phào một hơi, 3 đêm liền, cuối cùng bản thiết kế mới cũng được làm lại. Một bản thực hiện trên máy tính, một bản vẽ tay. Có thể đưa cả để họ xem. Tốt rồi, để mang đến cho phó giám đốc Trung xem. Nhiêu Vũ ngắm nhìn, cảm thấy bản vẽ mới đã thể hiện đầy đủ ánh sáng, sức sống và không khí hiện đại mà Hứa Dực Chung yêu cầu. Trung Cường ngắm nghía cũng rất hài lòng. Tôi cảm thấy bản này có sức thu hút giới trẻ hơn bản trước. Vừa nhìn tôi đã muốn mua ngay một căn hộ, ha ha, sếp ơi, nhà anh còn chưa đủ đẹp hay sao? Nhiêu Vũ và Tiểu Trương cười. Hiện tại thành phố có tới mấy triệu nhân khẩu tự do. Loại căn hộ này được thanh niên ngoại tỉnh ưa chuộng nhất. Dân ở đây cũng có thể mua để đầu tư. Nhiêu Vũ, cô không phải người thành phố này, muốn ở đây lâu dài, thuê nhà mãi cũng không hay, nên mua nhà càng sớm càng tốt. Nhân cơ hội quen với tập đoàn, bảo họ ưu đãi mấy phần trăm. Trung Cường vui vẻ nói. Với cô, Nhiêu Vũ thở dài, thưa sếp, có phải công ty định tăng lương cho em, loại căn hộ có hướng phong thủy tốt giá đã là 4.000 tệ. 1 mét vuông, tiền lương tháng của em chỉ đủ mua 1 mét vuông. Muốn mua căn hộ 40 mét, em phải nhịn ăn nhịn tiêu mấy năm. Tiểu Trương cười ha hả, bây giờ, lớp trẻ muốn mua nhà, trả góp tiền tích góp mấy năm cũng không đủ trả đợt đầu. Nhìn chung đều phải, nhờ bố mẹ hỗ trợ tự mình hơi khó. Nhiêu Vũ, cô là con một đúng không? Sao, không nhờ bố mẹ giúp? Nhiêu Vũ lắc đầu, em phải tự kiếm tiền mua, bây giờ, chỉ mong giá nhà giảm. Trung Cường cười, tôi thấy, 2 năm nữa 4.000 một mét cũng chưa chắc mua được. Nhiêu Vũ thầm nghĩ, có căn nhà riêng của mình đương nhiên là thích, đi làm 2 năm ăn tiêu tiết kiệm tích góp được hơn 3 vạn vẫn. Còn thiếu một nửa tiền trả đợt đầu, nếu trang trí lại càng cần thêm tiền. Nhờ, gia đình cô chưa bao giờ nghĩ tới. 2 năm nay cô gan lì ở thành phố này chưa? Về nhà, Nhiêu Vũ nhớ tới Tết năm ngoái bố cô gọi điện quát. Tháo, con còn gan lì đến bao giờ? Nhiêu Vũ bướng bỉnh nói. Gocchuyenaudio.com. Đến khi nào tự con mua được? Nhà, bố cô tức giận ném điện thoại cho mẹ cô. Mẹ vừa nói, đã khóc, Nhiêu Nhiêu, 30 Tết rồi mà con không về. Kết quả mồng 1 Tết bố mẹ cùng đến thăm cô. 3 người, ăn Tết trong căn nhà thuê bé tí của cô. Trước khi họ ra về, cô vẫn quyết một mình ở lại thành phố này. Bố cô sau phút tức giận, dịu giọng nói. Được, nếu con đã quyết như vậy thì đừng bỏ dỡ giữa chừng. Nếu không trụ được, hãy nhớ vẫn. Còn bố mẹ, mẹ vốn chiều cô, bình thường ở nhà việc gì cũng theo ý cô, lúc này đột nhiên cứng rắn, nhất định không chịu để cô một mình ở lại đây. Bố cô quát một hồi, mẹ mới gạt nước mắt ra về. Ở nhà cách một tháng lại gọi. Điện than thở nhớ cô, giục cô về, vừa nói là khóc từ sau Tết đó bố không đến thăm cô nữa, nhưng cứ có người quen đến thành phố này là bố mẹ lại nhờ mang đồ cho cô, đồ ăn, đồ dùng. Nhiều Vũ chở bọc lớn bọc bé về như chuyển nhà, nghĩ đến bố mẹ lại thấy ấm lòng, nhưng cô đã quyết. Nhất định không thay đổi. Thôi, lại tích cóp thêm 2 năm nữa, có thể đủ trả. Lần đầu là được, Thiên Trần nói dối mẹ cơ quan có việc đi gặp Tiêu Dương, đứng ngoài cửa hiệu cách mấy dãy máy tính nhìn thấy Tiêu Dương ngồi trước máy tính chăm chú làm việc, 10 ngày liền không gặp rất nhớ anh cô, đứng nhìn một lúc mới nhắn tin cho anh có rảnh không, cô thấy Tiêu Dương dừng tay rút di động, khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười. Điện thoại trong tay, cô rung lên, còn em, vẫn bận à, Thiên Trần mím môi, nói dối. Vâng, bận lắm, phải viết, bao nhiêu bài, bận chết được, buổi trưa ăn gì, cơm hộp, chính là cơm của nhà hàng do cơ quan đặt. Ngửi mùi đã buồn nôn, buổi tối cũng ăn ở đó à? Vâng, làm thế nào bây giờ? Bụng đói mà lại không nuốt, được, ăn tạm gì đi, xong việc anh đưa đi ăn. Thiên Trần sung sướng bật cười, em làm thêm giờ, bài, viết đã xong, bây giờ đang ở cạnh anh. Tiêu Dương ngạc nhiên ngước nhìn ra ngoài, mỉm cười, lắc đầu, Tiêu Dương xong việc hai người đi ăn. Thiên Trần chợt nhớ tới Nghiêu Vũ, vui vẻ nói với anh, Tiểu Vũ hình như có chuyện gì, hẹn gặp, nhưng em từ chối, là để đi với anh đấy. Em làm đúng lắm, Tiêu Dương gấp thức ăn cho cô, đi, công tác chắc ăn uống không quen, người cũng đen đi nhiều, không đến Tân Cương không biết nước mình rộng thế, nào, ở đó nắng rất gắt. Thiên Trần vừa ăn vừa liến thoáng kể chuyện chuyến, công tác của mình, Thiên Trần, hình như em ngày càng thích nghề phóng, viên, Tiêu Dương nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô nhận xét, Thiên Trần gật đầu, thực ra được rèn luyện rất nhiều, 2 năm đi làm em cảm thấy mình cởi mở hơn nhiều, lại học hỏi được không ít. Nhưng quá mệt sau này hết hứng thú đi khám phá cái mới thì chuyển sang làm biên tập. Vâng, em cũng nghĩ vậy. À, đợi Đồng Tư Thành về mới. Mở công ty hay là làm trước? Sư huynh nói đợi anh ấy về, bây giờ lắp ráp máy tính. Không kiếm được bao nhiêu, lắp một chiếc kiếm được 300 đồng đã là khó. 2 năm nay anh cũng không kiếm được nhiều, nếu không mở công ty làm riêng, chẳng biết bao giờ mới khá được. Thiên Trần từ từ buông đũa, nhìn một bàn đầy thức ăn. Ngon, trách anh, vậy mà anh còn đưa em đến chỗ ăn ngon thế này. Bữa nay không, cho anh trả tiền, ăn đi, không cần tiết kiệm cho anh, không được tranh, với anh, Tiêu Dương vuốt tóc cô, giọng kiên quyết, à Dương, em vẫn còn ít tiền tiết kiệm, anh cứ cầm. Dùng tạm, không được, em giữ lại mua sắm, Tiêu Dương một mực, gocchuyenaudio.com, từ chối, anh không muốn để Thiên Trần chịu khổ cùng anh. Thiên Trần cũng không, ép cô biết Tiêu Dương có nguyên tắc riêng, mặc dù sau buổi tối hôm đó, 2 người thân mật hơn nhiều, nhưng vẫn không thể thuyết phục anh nhận tiền của cô. Ăn cơm xong, trở về nhà thuê của Tiêu Dương. Mẹ Thiên, Trần cảm giác cô vẫn đi lại với Tiêu Dương, lệnh cho cô buổi tối phải về nhà. Trước 10 giờ, Thiên Trần không nói với Tiêu Dương chuyện đó, lúc gặp nhau. Cũng tránh không nhắc tới. À Dương, đoán xem em mua quà gì cho anh. Thiên Trần, cười mở túi sách lấy quà. Tiêu Dương ôm cô từ phía sau, gục đầu vào vai cô. Quà, gì cũng được, như vậy không hay, Thiên Trần cười hớn hở, em nhìn, thấy ở Lan Châu liền mua, cô lấy trong túi ra một chiếc nậm rượu nhỏ màu vàng. Một phía thân nậm vẽ vị La Hán bụng phệ cười hết cỡ, phía kia khắc dòng chữ. Nhỏ, Đào Thiên Trần, Tiêu Dương bên nhau trọn đời. Nét khắc rất tinh xảo đẹp, mát, Tiêu Dương thận trọng để nậm rượu trên lòng bàn tay, rất cảm động, Thiên Trần lúc nào cũng nhớ đến anh. Em thấy người ta mua yêu cầu khắc chữ, liền mua và khắc tên chúng mình, Thiên Trần hớn hở nói. Tiêu Dương siết cô vào lòng, hôn một cái thật mạnh. Đây là Thiên Trần của anh, mỗi khi ánh mắt long lanh tràn ngập yêu thương của cô nhìn anh, lại khiến anh nhớ tới lời bài hát của Mark Terenzi buổi tối hôm đó. Tiêu Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, nghĩ đến hàng chữ khắc trên nậm rượu, Đào Thiên Trần, Tiêu Dương bên nhau trọn đời, lại âu yếm vuốt tóc cô, ôm cô thật chặt. Thiên Trần cẩn thận đặt nậm rượu trước bộ loa máy. Tính, sau khi tiễn Thiên Trần, Tiêu Dương về phòng vuốt ve mãi hàng chữ đó, đưa lên môi hôn, dùng môi nhận ra từng đường nét chữ khắc trên nền sơn đen óng ánh. Tiêu Dương nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn chiếc nậm bên gối, cảm giác Thiên Trần đang ở bên anh, giơ tay là chạm vào được. Cách chương.